Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111, tu luyện. Ca ca, nhìn thấy hai người trở về. Lộc Du hiển nhiên tương đương kinh hỉ. Một cái liền nhào vào Tần Phấn trong ngực. Mặc dù nàng tại ngắn ngủi đoạn này thời gian bên trong vẫn an ủi tự mình Tần Phấn sẽ không có chuyện gì. Lộc Du tin tưởng Tần Phấn thực lực. Đúng là hắn tại trước đây hắc vụ cháo đầy La Thành thời điểm xuất thủ cứu vớt tất cả mọi người. Nhưng nghĩ đến nhiệm vụ lần này nghiêm túc tính, vẫn là không khỏi lo lắng. Bây giờ nhìn thấy Tần Phấn có thể bình an trở về, trong lòng treo lấy tảng đá cũng rốt cục rơi xuống đất. Tần Phấn một bên thở dài một bên mỏi mệt sờ lấy Lộc Du đầu. Hắn đường đường khai thiên kiếm phong đại sư huynh bây giờ lại biến thành một cái sờ đầu công cụ. Người, bất quá lần này chuyện nguyên nhân chính hay là bởi vì tự mình. Đủ loại dưới sự trùng hợp hại hai người lo lắng cho hắn thật lâu. Vậy cũng đại biểu Tần Phấn kế hoạch chạy trốn triệt để không cách nào áp dụng. Chỉ còn lại cái cuối cùng lựa chọn. Đó chính là cứng rắn hứa tình. Tần Phấn hưởng dụng xong bữa tối, lại thư thư phục phục ngâm một cái tắm sau về tới trong phòng của mình ngồi xếp bằng. Ngày mai sẽ là tứ cường chiến. Chuyện cho tới bây giờ Tần Phấn cũng chỉ có thể đối mặt sự thật. Nghĩ trăm phương ngàn kế tại buổi tối đó hảo hảo tăng lên tu vi. Dạng này có lẽ khả năng tại cái kia nữ nhân điên trong tay lấy được một chút hy vọng sống. Nói đến, rất lâu không có giống như bây giờ đường đường chính chính tu luyện một hồi. Tần Phấn đột nhiên có cảm giác thán. Gần nhất tự mình mỗi lần cũng bị cuốn vào các loại sự kiện ở trong căn bản không rảnh bận tâm tu luyện, như bây giờ an tĩnh tu luyện thậm chí có thể truy tố đến mấy tháng trước thời gian. Kia là khai thiên kiếm phong so với hiện tại tương đương quạnh quẽ. Ngay lúc đó Tần Phấn mấy tháng đều chưa từng lần tiếp theo núi. Nhưng bây giờ khai thiên kiếm phong lại không gì sánh được náo nhiệt. Tràn đầy sinh cơ, Tần Phấn lắc đầu. Ném đi tạp niệm nhắm mắt nhập định, chậm rãi phóng thích ý thức của mình. Ngưng khí cảnh chủ yếu tu luyện chính là chân khí chất lượng cùng tốc độ. Người tu luyện tại cảnh giới này phía dưới lại không ngừng chính cường hóa chân khí. Đồng thời ổn định lại đột phá ngưng khí cảnh lúc thể nội đan điền sinh ra thành tiểu cầu. Đợi đến tu vi đầy đủ về sau, tiểu cầu sẽ nghênh đón thuế biến, theo hư thể biến thành thực thể. Đây cũng là bước về phía kết đan cảnh bước đầu tiên. Mà kết đan cảnh cùng ngưng khí cảnh điểm khác biệt lớn nhất chính là chân khí từ giờ trở đi có thực thể. Người tu luyện tố chất thân thể chân khí uy lực cũng sẽ cùng lúc trước ngày đêm khác biệt. Nhưng kết đan cảnh là một đạo khảm. Ngưng khí cảnh có thể nói là phân khu phàm nhân cùng người tu luyện ở giữa khác nhau. Như vậy kết đan cảnh liền sẽ quyết định ngươi là có hay không có thể tại tu luyện trên đường chính thức khởi bước, có ít người cuối cùng cả đời đều không thể đem vùng đan điền tiểu cầu chân chính hóa thành một cái kim đan. Hiện tại Tần Phấn quan sát tự mình đan điền, phát hiện từ chân khí tạo thành tiểu cầu cùng vừa mới đản sinh lúc so ra phát sinh biến hóa rất lớn. Trước kia trong suốt hình cầu hiện tại đã trở nên trắng tinh. Liền liên thể tích cũng theo móng tay lớn nhỏ bành trướng đến nắm đấm khoảng chừng. Các loại. Người khác kết đan thời điểm cũng có như thế lớn sao? Tần Phấn đột nhiên đối với mình kích thước sinh ra hoài nghi. Kết đan lúc thể tích có thể hay không đối đột phá có ảnh hưởng? Nếu như rất lớn, có phải hay không còn muốn nhẫn một cái? Nhưng nghĩ tới có lẽ mỗi người đều sẽ trải qua đồng dạng tình trạng. Tần Phấn có chút tiêu tan. Cứ việc tiểu cầu hiện tại đã đơn giản quy mô. Có thể Tần Phấn cảnh giới cũng chỉ có trung giai. Cách đột phá kết đan cảnh kém chỉ ít hai cái giai đoạn. Đây không phải hắn hiện tại nên lo lắng vấn đề. Cho nên Tần Phấn nắm chặt tâm thần. Đồng thời đem trong miệng ngậm lấy mấy viên hồi khí đan đồng thời nuốt vào. Đan dược vừa mới vào trong bụng. Tần Phấn lông mày phong nhíu chặt. Vô luận nếm qua mấy lần. Vị này đạo thủy cuối cùng để cho người ta khó mà quên. Hiện tại Tần Phấn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn xuống tới. Bởi vì đây là đêm nay tu luyện trọng yếu một vòng. Ngưng khí cảnh chân khí tiêu hao cùng khôi phục hoàn toàn là dựa vào vùng đan điền tiểu cầu đến bảo. Chỉ bình thường tuần hoàn, người ở vào chiến đấu bên trong, chân khí tiêu hao càng là lớn, tiểu cầu liền sẽ đem hết toàn lực khôi phục nhanh hơn tốc độ. Nhưng bây giờ đêm hôm khuya khoát Tần Phấn cũng không có địa phương tìm người đánh nhau. Nếu như đem tiểu sư muội bắt lại đánh một trận cũng không quá thích hợp. Cũng không phải tiểu sư muội không nguyện ý, là từ nhỏ sư muội Tần Phấn có thời điểm căn bản hao tổn không được bao nhiêu chân khí nàng liền nhấc tay đầu hàng, cho nên rơi vào đường cùng Tần Phấn nghĩ ra một cái biện pháp đến. Đó chính là nghịch luyện, thông qua hồi khí đan đến cự phúc gia tăng chân khí khôi phục tốc độ, đồng thời bức bách tiểu cầu tiến hành hấp thu. Nếu có người ở bên cạnh quan sát lấy hết thảy, sẽ phát hiện Tần Phấn làm phép thật sự là quá nguy hiểm, quá điên cuồng. Cái này không chỉ có đối thân thể cường độ cần cực cao yêu cầu, đồng thời cũng khắc nghiệt yêu cầu người tu luyện ý chí lực. Người bình thường căn bản là tiếp nhận không được ở vượt qua thân thể của mình có thể khoan nhượng lượng chân khí, mà lại nếu như không thể chịu đựng lấy nghịch luyện quá trình bên trong sinh ra thống khổ, cuối cùng sẽ chỉ khống chế không nổi bạo thể mà chết. Tần Phấn cảm giác được chân khí tại thể nội nhanh chóng bành trướng. Biểu lộ cũng bắt đầu trở nên bóp méo bắt đầu. Quá trình nhanh chóng hiển nhiên vượt ra khỏi hắn mong muốn. Hồi phục đại lượng chân khí rõ ràng vượt ra khỏi Tần Phấn trong ngày thường tiểu cầu bên trong tồn trữ lượng, liền như là hướng đã tràn đầy bình nước lại tăng thêm mấy thùng nước. Nhưng đây chính là hắn cần có. Cho ta thu, Tần Phấn hét lớn một tiếng. Đồng thời bắt đầu điên cuồng vận chuyển thể nội tiểu cầu. Hắn hiện tại cần phải làm là mở rộng bình nước dung lượng. Đem cái này thêm ra tới mấy thùng nước dùng hết thảy thủ đoạn toàn bộ hấp thu đi vào. Theo tiểu cầu không ngừng hấp thu dư thừa chân khí, Tần Phấn biểu lộ càng thêm thống khổ. Hiện tại loại cảm giác này tựa như là tại cầm một cái cự truy trọng trọng gõ lấy bụng của mình đồng. Dạng, chỉ có một chữ, đau nhức. Mà lại đến quá trình này, Tần Phấn không thể đình chỉ, cũng không dám đình chỉ. Hơi không cẩn thận, cưỡng ép áp xúc đi vào chân khí liền sẽ mất đi khống chế trực tiếp tại thể nội bạo tạc. Tần Phấn chỉ có thể cắn chặt răng, đem tất cả tinh lực dùng tại tiểu cầu phía trên, bảo đảm nó sẽ không mất đi khống chế. Bằng không đợi hắn, chỉ có kết cục bi thảm. Ngoài cửa sổ truyền đến lá cây vuốt ve âm thanh. Mà trong phòng không có một tia động tĩnh, chỉ có một chiếc ánh nến đang lẳng lặng thiêu đốt. Tần Phấn bảo trì tư thế như vậy đã ngồi xếp bằng tương đương lâu thời gian. Nếu như không phải hắn đầu đầy to như hạt đậu mồ hôi, người khác sợ là cho là hắn ngủ thiếp đi cũng không đủ. Lại qua một lát, Tần Phấn chật vật phun ra một hơi. Khẩu khí này ẩn chứa cực cao độ tinh khiết. Hô, ba khỏa hồi khí đan hiệu quả giống như này kinh khủng. Còn tốt vừa mới không có nhất thời xúc động đem 5 viên cũng ăn hết. Nếu không lại muốn cùng lệ, khí ngận đại uống trà. Tần Phấn lau đi mồ hôi trên trán. Một hơi buông lỏng về sau chỉ cảm thấy thân thể mỗi một chỗ bộ vị cũng 10 điểm đau nhức. Có thể là tự mình tại hết sức chăm chú khống chế đan điền lúc. Mỗi một khối cơ bắp cũng giữ vững đồng dạng thời gian cao cường độ căng cứng. Nhưng tất cả những thứ này đều không phải là phí công. Tần Phấn lần nữa hai mắt nhắm lại quan trắc tự mình đan điền. Hắn phát hiện tiểu cầu so với phục dụng hồi khí đan trước đó độ dày phát sinh biến hóa rõ ràng. Trước kia vẫn có một chút trong suốt hình cầu. Hiện tại đã hoàn toàn bị màu trắng chân khí chỗ tràn ngập. Thể tích mặc dù không có phát sinh bao lớn cải biến. Nhưng là tiểu cầu chất lượng rõ ràng bền chắc rất nhiều. Tần Phấn từ đáy lòng cảm thán đến, không nghĩ tới vừa mới cơ hồ là nửa người lượng chân khí cũng bị tiểu cầu cho hoàn mỹ hấp thu đi. Vào, nhân thể, thật rất kỳ diệu a. Không riêng như thế, liền tính cả dạng tại vùng đan điền tiểu cầu cái khác chân khí tiểu kiếm cũng thu được dư thừa. Chân khí bổ sung, tiểu kiếm thể tích cũng theo lúc đầu một trưởng chi thước trở nên cùng cánh tay đồng dạng dài ngắn. Tần Phấn mở ra hệ thống khung, phát hiện cảnh giới của mình không có biến hóa vẫn như cũ là ngưng khí cảnh trung giai.